sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Không cần. Phượng Khinh Ngữ khẽ nhíu mày. Không có đi. Không phải. Nguyên lai là như thế này. Đã nhiều ngày. Lại nói tiếp. Quả nhiên. Như thế. Muôn hồng nghìn tía. Đã nhiều ngày. Bất quá. Quang. Hết chương.